Dương lành chúng ta mới có dịp gặp nhau vào một cái buổi sáng nhân cái kỳ khai cái khóa tu an lạc một ngày. Như quý vị đã biết, kỳ hoàn cảnh chùa của chúng ta hiện tại thì còn nhỏ, còn ọt ẹp, phải không? Nghĩa là chùa mình á là xuất phát ngày xưa từ là cái ngôi miếu thờ ông. Nhưng mà sau này thì chúng ta nâng lên để thờ Tam Bảo và cũng có cái bàn thờ ông ở ngoài phía sau. Như vậy thì đây cũng là một cái mừng của dân địa phương của chúng ta nơi này. Nhưng mà cô thì mới về khoảng hơn một năm nay thôi, nên đây là một cái vùng sâu, vùng xa. Quý vị đi ở ngoài vào, quý vị thấy là chưa có cái đường xe hơi đi vào, mình phải đi lội bộ khoảng hơn một cây số. Nếu ai có xe Honda thì mới vào trong này được. Và đất của chúng ta ở đây cũng không phải là rộng, cũng vừa thôi, khoảng 1,000 m² đất. Và ngôi chùa mình cũng đã xây dựng từ lâu rồi, nên ở nơi này mà chúng ta mở được cái đạo tràng niệm Phật một ngày thì không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị. Nó có nhiều cái khó, rất là nhiều cái khó khăn mà phải được sự chung tay của tất cả quý vị Phật tử. Ví dụ như ở chùa của quý thầy lớn, cái dàn loa phóng thôi mình nghe thấy nó cũng im tay, không? Còn bây giờ dàn lo ở đây nếu có lỡ mà quý vị nghe không rõ thì chúng ta cũng thông cảm. Nhưng mà ở trong Phật Pháp á, quý vị, cái gì mà nó khó khăn thì cái đó mang đến cái phước báo mà nó lớn lắm. Nên cái những cái người mà tu trong những cái hoàn cảnh nó thuận lợi á, quý vị, coi gì với tu tiến chậm á. Nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc á, cảnh giới đó thiền sư Khoan Tịnh về và ngài ghi lại cuốn Tây Phương Du Ký. Tất cả cảnh giới trên đó thì gồm có 12 phẩm, từ cái hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh lên cao tuốt ở trên. Như vậy thì chín phẩm thì từ cái hạ phẩm sang đến thượng phẩm, một phẩm gì đó có ba, như vậy ba là chín. Như vậy là chín phẩm cao như vậy thì phải trải qua tới 12 kiếp thì con người mới tu được từ hạ phẩm hạ sanh sang đến thượng phẩm thượng sanh. Mà một kiếp như vậy thì phải mất 16.798.000 năm. Có nghĩa là từ một cái phẩm này qua cái phẩm kia thôi. Nhưng mà ở thế giới ta bà mình đó quý vị, mình chỉ tu mất con đời một. Có nghĩa là nếu người nào mà nỗ lực tu một đời một, có thể đắc tới thượng phẩm thượng sanh ở phía trên của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là tại sao như vậy? Tại vì cảnh của ta bà mình là cảnh tu rất là khó. Trong cái hoàn cảnh khó mà chúng ta tu được thì tu rất là tiến nhanh, dễ dàng vượt qua. Vì lý do đó mà trước khi thành Phật, tất cả các vị Phật đều chọn cảnh giới ta bà của mình, có nghĩa là chọn nơi nhất sanh bổn xứ của ta bà mình để tu. Như vậy thì khi mà mình sanh ra cái thân làm người của mình ở thế gian á, mà mình bỏ, mình không tu thì nó uổng một kiếp người không? Tại vì ở tại thế gian này rất là dễ tu, rất là dễ đắc. Nhưng mà mình nói một chiều ngược lại thì rất là khó tu, rất là khó đắc. Tại vì nơi này là nơi khó tu nên nó dễ đắc. Cái nơi nào mà khó tu chừng nào á thì nơi đó dễ đắc chừng ấy. Nên các cái vị Bồ Tát mà phát tâm á quý vị, về những nơi vùng sâu vùng xa, về những nơi gọi là biên địa, những nơi không có Phật pháp để độ chúng sanh nơi đó, thì các vị Bồ Tát này thường là các vị Bồ Tát lớn. Bây giờ quý vị thấy là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng ngài khởi lên cái tâm là ngài đi xuống địa ngục để độ. Quý vị đi xuống ta bà này nè, cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, mà cảnh tịnh độ thì sen báo Tây Phương nồng nặc. Đi xuống tới ta bà mình dưới này thấy còn khó chịu phải không? Huống gì đi xuống địa ngục quý vị. Xuống địa ngục nó khó chịu tới cỡ nào. Quý vị thấy cảnh của địa ngục trong kinh tả là lửa cháy phừng phừng tất cả các cái nơi, rất là khó chịu. Nơi nào lửa, nắng của mặt trời này đâu có bằng lửa địa ngục phần nào đâu. Ví dụ như ở đây mình trời nắng chang chang, mình phơi ngày chịu không nổi đâu. Nhưng mà xuống tới địa ngục rồi quý vị, chỉ cần 1-2 giây thôi chịu cũng không nổi nữa. Như vậy mà Bồ Tát Địa Tạng Vương ngài đã đi thân vào ở trong địa ngục ngài để độ sanh đó quý vị. Và các vị Bồ Tát khác thì đi khắp cả các cảnh giới, ví dụ như cõi trời và các cõi khác. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì lại đi ở cảnh giới ta bà. Có nghĩa là nơi này là nơi sanh lão bệnh tử, nơi u bi khổ não, nơi nắng cháy da người, con người ta sống rất là khó khăn. Thì ngài đến đây ngài độ. Như vậy thì khi mà các cái vị Bồ Tát mà đến những cái nơi khó như vậy á mà độ sanh đó quý vị, thì ở nơi đó người ta tu dược theo rất là dễ, và cái công hạnh của những vị Bồ Tát đó thành Phật rất là nhanh. Do đó mà ở trong cái thế gian, ai mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn một chút đó quý vị, nếu mà chúng ta lèo theo Phật đạo, nương vào theo Phật đạo, cố gắng tu hành, thì người đó tu hành vượt bậc. 10 người tu là 10 người đắc hết. Nếu trong cảnh khó mà chịu tu là đắc hết. Giống như thế gian này quý vị, là nơi này là cảnh khó nè. Cảnh khó thứ nhất là gì? Khó của sanh tử luân hồi, khó của kiếp người, mình phải sống bôn ba chạy vại quý vị. Mà mình cố gắng tu hành thì là sẽ đạt được kết quả trong vòng một kiếp người mà thôi. Ta gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời luôn á, là tại thế gian. Do đó tất cả các vị Phật nhất sanh bổn xứ đều ở tại thế gian này cả. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử ngồi ở ngoài nắng mà chúng ta nghe pháp, đó là cũng là một cái khó đó quý vị. Thường á là người ta ngồi nơi chỗ mát đồ không, nhưng mà chùa mình sáng lên á thì là nắng lên, nhưng nắng chút xíu thì là hết rồi, mặt trời lên giữa thì chiếu xuống thì cái bóng nắng nó mát đi. Như vậy thì cũng là một cái việc khó đó. Nên là cái trước tiên á, tôi xin tán thán quý vị Phật tử đã có tâm hộ cho chùa chúng ta có được cái một ngày tu an lạc đầu tiên để mà khai phá vào buổi sáng hôm nay. Phật tử ở các nơi không ngại đường xá xa xôi. Cái thứ nhất là khó khăn, thứ nhất là khó khăn về mặt đường xá ở xa. Chúng ta đi đến đây được một cái công đức thứ nhất. Cái công đức thứ hai quý vị là ở ngoài đường lộ, lội bộ vô đây. Cái công đức thứ hai. Cái công đức thứ ba là ngồi ở ngoài nắng mà nghe pháp. Công đức thứ tư là ở cái chỗ khó khăn, chật hẹp mà mình có thể dung chứa được. Công đức thứ năm là mình biết ở nơi đây là nơi vùng sâu, vùng xa, thiếu thốn mà mình dẫn đi. Quý vị, có những người biết không đi đâu. Rồi có người ta đi hoằng pháp được không à, hoặc là đi các cái chùa lớn không à, còn mấy cái chỗ ọt ẹp nhỏ nhỏ đi thiếu thốn đủ bề hết á, nào là khu vực vệ sinh, nào là chỗ nghỉ ngơi, thậm chí không có chỗ để chúng ta để cặp để đồ nữa chẳng hạn, vậy nó thiếu thốn, nó khó khăn, người ta không đi. Như vậy mà mình cố gắng mình đi để tạo một cái tiền đề, có nghĩa là cái gì cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan mà. Nên mình tạo dựng được cái tiền đề. Vì cái người mà tạo tiền đề đó giống như cái người khai phá vậy quý vị. Có nghĩa là người khai mở ra đầu tiên thì công đức lớn nhất. Như vậy thì xin quý vị tán thán cho chàng pháo tay. Quý vị Phật tử sáng ta ăn sáng hết chưa? Ăn rồi phải không? Như vậy thì cũng đỡ chút ở trong lòng. Như vậy quý vị, ngày xưa Đức Phật dạy là có hai cái buổi cúng dường mà phước báo lớn nhất đối với Đức Phật. Cái buổi cúng dường đầu tiên là buổi cúng dường trước khi Đức Phật thành Phật, và buổi cúng dường thứ hai là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là buổi cúng dường để mà khai mở ra một cái gì đó. Trước khi Đức Phật thành Phật thì là Đức Phật đắc quả gọi là hữu dư niết bàn, có nghĩa là trong cái thế gian này mà mình đạt được trạng thái an lạc tĩnh lặng niết bàn của nội tâm còn sống thì nó gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi mình xả cái thân này, mình nhập vào trong đại định của niết bàn luôn, như vậy người ta gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì có hai cái bữa cơm mà để cúng dường cho một vị Phật hoặc một vị La Hán để đắc đạt vào trong niết bàn, thì hai bữa cơm đó là lớn nhất. Có nghĩa là cái mà gì mà để mà khai mở ra đầu tiên thì phước báo nó lớn nhất. Nên bữa nay quý vị khó kiếm lắm. Bữa nay mà quý vị tu từ sáng sớm cho đến chiều để mà ra về trọn vẹn một ngày lớn hơn nhiều cái đạo tràng khác mình đi lắm. Tại các đạo tràng khác đi á thì nó có đầy đủ hết rồi, còn cái này là khai phá. Quý vị khó kiếm cái khai phá lắm. Ví dụ như muốn cúng dường cho một vị Phật mà ngay lúc cái vị Phật đó sắp đắc đạo, quý vị không được đâu. Chỉ có một cái vị thôi, đó là nàng Sujata thôi, chứ không có ai ngoài cái cô đó cả. Quý vị gặp duyên đủ hoàn cảnh cúng lúc đó đó, kiếm cũng không bao giờ có nữa, nên ta gọi là nhân duyên á, chứ không phải như không đâu. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị thọ một cái bữa cơm cuối cùng tại rừng Ba Va đó, là ông Kunda, là ông Thường Đà cúng cái bát cháo nấm á. Như vậy á thì cái đó là Đức Phật nhập Niết Bàn cũng tại đúng vào cái thời điểm đó luôn. Như vậy chỉ có ông Kunda thôi, không có người thứ hai nào cũng được hết quý vị. Như vậy thì cái gì khai, cái gì mở ra lần đầu tiên á, mình làm trọn vẹn như vậy thì cái phước báo nó rất là lớn. Nên cái ngày hôm nay á là mình khai phá đó, mình biết như vậy đó, nên mình đi tu ngày để ý chút xíu, có nghĩa là mình đừng có nghỉ. Cái ngày hôm nay là ngày khai khóa, mà nghỉ ngày hôm nay là cái ngày tu bình thường quý vị. Nên nếu mà mình dự một ngày hôm nay thôi, có thể dự bằng những cái chỗ khác 5-10 lần cái công đức nó đem lại. Tại công đức này công đức cố gắng của tâm mà. Nên sáng hôm nay á, chúng ta trao đổi với nhau về cái vấn đề mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình tu lèo lái, mình vượt được những cái hoàn cảnh khó khăn đó để tạo cái công đức viên mãn cho mình và cho mọi người. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài là tu trong cảnh khó, A Di Đà Phật. Cái cảnh dễ, cái cảnh dễ dàng ta gọi là thuận cảnh, còn cái cảnh khó ta gọi là nghịch cảnh. Và cái duyên mà đem đến cho mình dễ dàng ta gọi là thuận duyên, còn cái duyên mà đến cho mình khó khăn ta gọi là nghịch duyên. Như vậy thì ở tại cảnh giới ta bà này là cảnh giới của nghịch duyên, nghịch cảnh chứ không phải là thuận duyên đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như trên cõi trời nè, quý vị muốn cái gì có nấy. Trên cõi trời, từ trời tứ đại thiên dương trở lên á, cõi trời có ba cái cảnh giới khác nhau. Cảnh giới thứ nhất á, là cõi trời của dục giới. Cảnh giới thứ hai là cõi trời của sắc giới. Cảnh giới thứ ba là cõi trời của vô sắc giới. Trong một cảnh trời như vậy á quý vị, nó có nhiều cái cảnh trời khác nhau. Bây giờ ví dụ như cảnh trời dục giới á, thì có trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời cao đâu xuất, trời quá lạc, tha quá tự tại thiên, sáu cõi trời. Và ma vương á thì ngự trên cái cõi trời cao tột ở trên, phải không? Cái đó là cõi trời dục giới, tức cõi trời mà tâm người ta còn ham muốn quý vị, thì gọi là cõi trời của dục giới. Cõi trời thứ hai là cõi trời sắc giới. Cõi trời này là cõi trời của hào quang không ạ quý vị, tức là ở trên ta xuống ban đêm mới thấy hào quang tỏa ra tùng cùng khắp hết. Cõi trời này của sắc giới thì cõi trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ, vô tưởng và ngũ định cư, bảy cái cõi bàn bạc và khắp nơi, mà tùy vào trên càng lên trên thì cái hào quang càng sáng. Và cõi trời thứ ba là cái cảnh giới của vô sắc giới. Cái cảnh giới này cảnh giới sống bằng tâm quý vị, cảnh giới của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, có bốn cảnh giới của cõi trời nữa. Như vậy thì trong tất cả cảnh giới cõi trời tu rất là dễ quý vị, tại nơi đó người ta có là ngũ thông, nghĩa là muốn gì có nấy à, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn gì có nấy. Cảnh giới cõi trời là cảnh giới biến hiện quá sanh, có nghĩa là mình muốn khởi tâm lên gì là có nấy, nên đi tới lui người ta đi bằng bay không à, nghĩa là người ta sử dụng thần thông mà bay. Cái nhiệt độ ở trên cõi trời á là nhiệt độ mát lạnh, và cái màu sắc trên cõi trời á là cái màu sắc dung hòa của ánh sáng, có nghĩa là mình nhìn cái ánh sáng nó rất là dịu mát mắt của mình. Màu ánh sáng là màu của hào quang rất là đẹp, giống hệt như mình nhìn mấy cái trời mà có những cái móng không quý vị, móng cái cầu vồng á, rất là đẹp. Thì ở chỗ trời những cái hào quang tỏa ra như vậy á, cảnh giới này sang cảnh giới khác rất là đẹp, mà màu sắc rực rỡ trang nghiêm. Nhưng mà cảnh giới của ở ta bà mình, cái thứ nhất á quý vị là cái nhiệt độ của ánh sáng nè. Bây giờ ví dụ như mình ngồi đây phải không, nắng thì nó nóng quá. Ví dụ như ở cõi các nơi của Bắc Cực á thì là lạnh lạnh rung người, còn ở những nơi cái xứ nóng của châu Phi á thì nóng cháy da người. Còn mình ở đây thì có mùa nóng và có mùa lạnh khác nhau. Và cái không khí môi trường á, mình ở đây rất là ô nhiễm. Do đó khi mà con người mình tới ở cõi ta bà này nè, cái thứ nhất á là về cái môi trường ở bên ngoài làm tác động mình, làm mình không có vui vẻ với cái môi trường đó. Mình lên cõi trời cái xuống đây người ta không chịu xuống. Nên có những người về cõi trời rồi kêu xuống thế gian á, làm tao không chịu xuống nữa quý vị. Ví dụ như có nhiều người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, khi sanh thế gian nữa người ta sợ, người ta đứng ra người ta lại, không mà người ta không chịu đi. Ta là về cõi này. Cái thứ nhất á là xuống đây nắng gió mưa dầu đi đâu phải mặc áo mưa, ra ngoài phải là che nắng, rồi đi ra khói bụi phải bịt khẩu trang. Trên cõi trời không bao giờ thấy cái nón mà thấy cái áo mưa với cái khẩu trang nào hết. Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy nữa quý vị, rất là sung sướng. Tất nhiên là cái môi trường xung quanh mình đó quý vị, rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, không khí như không khí của những nơi nghỉ mát của Đà Lạt là gì đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về thọ mạng của chúng sanh. Cõi trời tứ đại thiên dương á là thọ mạng ít nhất á thì một ngày đêm của cõi trời thôi bằng 50 năm của thế gian mình này. Nên người ta sống ngày đêm không, mình sống 50 năm, sống 2 ngày đích kiếp mình này. À, quý vị, như vậy người ta sống ở chảnh vậy đó, kêu đi xuống thế gian sanh ra, sống có 2 ngày chết à. Như vậy ai sanh ra không? Có ai đi sanh ra không? Nên ta không sanh. Nên về thọ mạng thế gian mình rất là ngắn ngủi. Cái môi trường bức bách bên ngoài, thọ mạng ngắn ngủi. Không quý vị, còn về vật chất thì sao? Vật chất ở thế gian này mình muốn có thì mình phải đi quào, đi quấu, đi kiếm phải không? Đi bươi, đi mổ. Một con bươi thì cả chục con mổ. Nhằm khi ở nhà có con lao động chính à, mà bươi từ sáng đến chiều, mấy người kia ở không đi đánh bài được không mà ăn cái của đó quý vị. Người ta thì người ta hưởng thụ, nhưng mà cuối cùng á, tội thì mình đem theo. Ở cõi ta bà là nó vậy đó, là cõi vay trả nợ dâu của hồng trần, mình phải gây trả hết. Như vậy thì cái mà vật chất mà đem lại để tạo nên cái cuộc sống của cõi ta bà này nè, mình phải đi làm lụng vất vả khó khăn. Vậy cái thứ nhất là cái môi trường nó đã khó rồi, cái thứ hai nữa là thọ mạng ngắn ngủi, cái thứ ba nữa là vật chất không đáp ứng, mình phải đi tìm kiếm, đi khó khăn trong cuộc đời. Nên Đức Phật gọi là bản chất của cõi ta bà này là khổ, là chỗ đó đó, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ái biệt ly, ra khổ của cầu mà không được khổ, của cái thân này nó sẽ ăn uống ngủ nghỉ đau bệnh gây ra cái khổ cảnh của thế gian. Do đó những cái đó gọi là những điều khó của ở trong cái kiếp người của mình quý vị. Và trong điều khó của kiếp người này nè, người ta mới phát tâm ra cái tâm gì? Gọi là phát tâm tu quý vị, để vượt qua những cái điều khó ở trong kiếp người này. Nếu chúng ta không phát tâm tu thì không vượt qua những cái điều khó đó được. Nên chúng ta phát tâm tu, chính ở nơi khó đó, ở nơi đau khổ đó, người ta mới mưu cầu một cái hạnh phúc. Người ta muốn tìm ra một cái hạnh phúc từ ở trong cái đau khổ này quý vị. Nên tại sao Đức Phật chọn ở nơi Ấn Độ mà không chọn ở nơi khác quý vị? Tại vì đất nước Ấn Độ có 3 mùa, mùa nắng và mùa mưa và mùa lạnh quý vị. Có 3 mùa, mùa nắng gì thì Ấn Độ trên 50 độ. Hồi năm rồi là Ấn Độ nóng 51 độ, 51 độ C. Mà quý vị biết mà mình ở đây bữa hổm nóng nhiều nhất cũng 4 mấy độ thôi, là mình ra ngoài thấy muốn nướng mình chín rồi đó. Nhưng mà ở Ấn Độ là 51 độ C, nắng hực. Nhưng mà tới mùa lạnh thì Ấn Độ lạnh hơn 0 độ C, có nghĩa là tuyết luôn á, là đóng băng luôn, lạnh tới cỡ đó đó quý vị. Nên có cái một vị thầy đi qua Ấn Độ học, đi về cái mùa lạnh á, cái đi ngang mới thấy cái anh chàng thanh niên kia múc nước tắm. Thầy long lạnh run người, lạnh quá chừng luôn, ở trong ruột lạnh ra vậy rồi á, mà là tại sao á là lại này múc nước tắm? Anh la sao dân ở đây người ta hay quá ta, tới lạnh như vậy á mà múc nước tắm. Ai nhà qua bữa sau thấy khiên xác anh ra, chết, cảm chết quý vị. Không có kiến thức, không đủ kiến thức, cái lạnh lạnh cho múc nước sôi sôi, cái phổi mình đâu có chịu được đâu, nó bị cảm lạnh nhiễm phong hàn chết. Đúng quý vị, thấy không? Mình thấy nó thường, mình thấy tính vượt qua, nhưng mà đâu có vượt qua được. Nên cái mùa lạnh ở Ấn Độ lạnh rất là dữ, mà cái mùa nóng cũng nóng rất là dữ. À, và cái mùa mưa quý vị ơi, mưa dầm thúi đất luôn, các đường xá ngập lên hết và các cái con trùng đi lên. Do đó mới có cái kỳ an cư kiết hạ. An cư kiết hạ tức là 3 tháng, từ cho tháng 4 cho đến tháng 7, rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, 3 tháng chư tăng phải đi vào ở trong hạ, tất nhiên là không đi ra ngoài đường, để dẫm đạp côn trùng và học ở trong đó 3 tháng. Tất cả mọi người đem vật thực cho đến cúng dường cho chư tăng. Như vậy thì quý vị thấy ở Ấn Độ là cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó khắc nghiệt như vậy, có nghĩa là khí hậu khắc nghiệt. Và cái thứ hai nữa là cái xã hội của Ấn Độ vào thời đó nó chia ra làm 4 giai cấp quý vị. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Vệ Xá, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Sắc Đế Lợi. Nghĩa là có 4 giai cấp. Sanh ra rồi thì người ta có 4 giai cấp mà. Giai cấp vua chúa, giai cấp buôn bán, giai cấp nô lệ và giai cấp tăng lữ, có nghĩa là những người đi tế lễ quý vị. Có một cái bộ lực gọi là lực Manu. Khi mà ai áp dụng bộ lực đó thì cái giai cấp thấp á không được lại gần cái giai cấp cao. Nếu lại gần giai cấp cao có thể đánh chết mà không cần phải pháp luật gì hết á. Vào thời đó quý vị, nên nàng Sujata là thuộc về giai cấp Thủ Đà La, mà Đức Phật là giai cấp Sắc Đế Lợi, là giai cấp vua quan. Nên ngài ngã gục ở bên bờ suối quý vị. Cái cô Sujata là đi đến đó mà không dám đụng tới Đức Phật luôn á, không dám dâng lên á lại gần. Nhưng mà cổ thấy chết rồi, thấy là sợ Thái tử đã chết rồi, nên cổ đút cho một cái bát sữa. Đúng quý vị. Như vậy á thì cô mới rụt rè đi ra, Thì Thế Tử mới nói Sujata một cái câu nói mà trở thành bất hủ tới bây giờ. Này là, này Sujata, là không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Cái câu này đã được ghi trong kinh điển. Đức Phật lần đầu tiên giải phóng về mặt tư tưởng, đã là loài người với nhau, con người với nhau thì phải có tính chất bình đẳng. Không có ai sanh ra là có giai cấp liền đâu, mà cao quý hay thấp hèn là do tâm của chúng ta. Đức Phật có quan niệm như vậy. Nếu tâm chúng ta tốt, tâm của chúng ta là một cái người trượng phu, tâm ta là vị Bồ Tát thì đáng được mọi người tôn trọng và bái lại. Dù mình là giai cấp nào đi nữa, nhưng mà mình thấp hèn, hưởng thụ, không biết thương yêu ai thì vẫn trở thành người thấp hèn. Chứ không phải là cha là giai cấp đó, mình sanh ra liền là giai cấp đó với mình. Mà giai cấp này Đức Phật nói là do đạo đức tu hành mà gây ra. Như vậy thì quý vị mới thấy là ở xã hội Ấn Độ, về mặt xã hội á, thì con người ta sống rất là khắc nghiệt. Còn về mà thời tiết á, thì cũng vô cùng là khắc nghiệt, nên con người ta lúc đó rất là khổ quý vị. Khổ về cái áp bức của xã hội thời của Đức Phật. Khổ về cái thứ hai nữa là khổ về thời tiết ở bên ngoài. Nên người ta cầu gì quý vị? Mong cầu cái hạnh phúc. Người ta mong cầu hạnh phúc. Ở đâu có đau khổ thì đó mong cầu hạnh phúc mà. Bây giờ ví dụ như quý vị không có tiền thì quý vị cầu gì? Bây giờ một người nào lên trên trước bàn thờ Phật, nguyện là biết người đó thiếu gì liền. Có người quý vị, bữa đó có cái tượng Quan Âm mới thỉnh về ta an vị, thì mới mời đông lắm, mời mấy trăm người lắm. Quý vị đi đó, cái nào lấy cái máy điện thoại, quý vị thâu tiếng lại, đi về nhà mình bắt ra, mình mới nghe được cái lời cầu nguyện của những người khác quý vị. Và có cái anh này, anh đi nghe cầu nguyện để ý. Anh để ý coi những cái người đó cầu nguyện cái gì trước tôn tượng của Quan Âm. Có những người nói là bà, con góc này con thua số đề quá, xin bà cho con chữ. Hai con người lên ra cầu Quan Âm vậy quý vị. Còn có những người quỳ trước Quan Âm quý vị, nói là xin bà hộ độ cho gia đình con, cấp này chồng con nó nhậu quậy quá trời quậy rồi, bây giờ nhà con tan nát trơn rồi. Rồi có người không quý vị quỳ trước Quan Âm, xin bà gia hộ cho con bây giờ nó chơi game online không, nó bỏ học rồi, con khổ quá, Đức Quan Tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Có người lại là Nam Mô, wow, cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, xin bà là cho dòng con nó chết liền. Có thiệt đó, anh về học lên là anh bắt anh nghe luôn quý vị. Là tại vì hồi mới sanh con ra bỏ đi theo vợ bé, cho hai mẹ con coi cúc bơ dơ tới giờ, xin bà có linh thiêng bà cho chồng con chết liền. Để quý vị anh nghe mà anh bắt cười không quý vị. Và có những người lên cầu nguyện quý vị, có những người nó nghèo khổ quá, xin cầu làm ăn cho khá giả. Có những người bệnh hoạn mười mấy năm quý vị, nó gọi là bệnh căn vậy đó, là con bệnh hoạn quá trời, nhà thương bệnh viện đường nào con cũng đi, nhưng mà cuối cùng con cũng không biết hết luôn, con không biết cái bệnh gì nữa, là xin Quan Tham Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn, vuốt cái vuốt vô chân, vuốt cái vuốt chân gửi bệnh quý vị, thấy không? Như vậy thì ảnh nghe từng người một quý vị, ảnh mới coi người ta nguyện giái cái gì trước Quan Tham Bồ Tát. Nhưng mà tất cả những cái lời nguyện giái của người ta đều là những cái đau khổ trong cuộc đời không quý vị. Người ta thiếu cái nào người ta giái đó. Cái người mà thiếu tiền không quý vị, thiếu nợ người ta giái làm ăn có tiền trả nợ không quý vị. Còn cái người mà cho người ta dây nợ đó quý vị, giái cho người ta đừng có giật nợ. Còn cái người mà chơi số đề, mà nuôi số đề, nuôi xỉu chủ rồi đó không quý vị, thì giải cho mau mau ra để cho có tiền để giải quyết cuộc sống. Còn con quậy quá thì giải cho con đừng quậy, chồng quậy quá thì nguyện cho chồng đừng có quậy quý vị. Còn có người là tu hành lơ mơ, giải bà hộ trì tâm cho mình tu hành cho được an lạc một chút. Như vậy thì mình thấy ở trong cái cuộc sống này nè, người ta thiếu cái gì người ta cầu cái đó, phải không? Như vậy thì 100 người giái khác kiểu, 100 khác nhau, 100 kiểu khác nhau. Có nghĩa là những cái thiếu thốn của chúng sanh 100 kiểu khác nhau ở trong cuộc đời này, người ta thiếu cái nào người ta nguyện cầu cái đó quý vị. Nhưng mà tất cả 100 cái thiếu thốn của chúng sanh này nó gom lại có một chữ cho chúng sanh mà thôi quý vị. Một chữ khổ. Đúng không? Tất cả mọi người đều đau khổ trong thế gian này, quỳ trước Quan Âm không ai sung sướng quỳ hết trơn quý vị, mà phải than thở. Tại sao? Nó mới có lý do. Hỏi tại sao? Tại vì Đức Quan Tham Bồ Tát bà đã phát lên một cái thệ nguyện rằng là Nếu chúng sanh còn đau khổ thì bà đi đến để cứu khổ chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế tất nhiên là quán tất cả ở âm thanh kêu cứu ở trong thế gian để đi đến có cứu khổ cứu nạn cho thế gian. Như vậy thì Quán Âm Bồ Tát là một bậc chuyên về cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Nên cái người mà quỳ trước tôn tượng Quán Âm Bồ Tát toàn là những người có gia đình cảm cảnh bản thân mình khổ nạn, đúng không, mới cầu cạnh đến Quán Âm Bồ Tát. Tại vì bà đã quán sát thế gian để cứu khổ, có nghĩa là mình đau khổ mình mới cầu bà, chứ không đau khổ thì mình đâu có cầu bà. Do đó là người ta quỳ xuống Quán Âm Bồ Tát thì mỗi người đều có một cảnh khổ riêng. Do đó tất cả mọi chúng sanh đều có đau khổ hết đó quý vị. Mà mình thấy, mình tìm thấy tính người ta sung sướng, chứ thật ra mỗi người đều có một cái khổ riêng hết. Như vậy là chỉ cần mình quán sát một cái buổi cầu nguyện Đức Quán Âm Bồ Tát thôi là mình thấy cuộc đời mỗi người có một khổ cảnh riêng trong gia đình. Do đó từ cái khổ cảnh riêng của mỗi người có khổ cảnh riêng đó mà mình còn làm khổ người ta thêm nữa quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy rằng là mỗi người đều có cái khổ riêng phải không, mà ở đây mình còn làm khổ người ta thêm nữa, mình giặt mắt người ta một tiếng thôi, người ta khổ hơn một điều, có nghĩa là ta đã khổ rồi mà mình còn chồng thêm một cái đau khổ cho người khác thêm một cái nữa quý vị. Nên cái trí tuệ của nhà Phật á, đã quan sát thế gian, thấy đã khổ như vậy rồi, nên mình tha thứ cho người ta, mình giúp đỡ cho người ta. Thì cái đó mới gọi là cái tinh thần của người tu á. Chứ người ta đã khổ rồi mà ở đây mình còn giặt mắt người ta thêm nữa, mình hơn người ta một lời nói, mình bắt bẻ người ta một câu, như vậy chồng thêm người ta thêm một ách đau khổ trên vai nữa. Không ai sung sướng hết đó quý vị. Do không ai sung sướng hết nên mình thông cảm cho mọi người. Vì từ trong cái đau khổ này người ta mới cầu gì? Cầu vượt khỏi những cái đau khổ đó ở trong cuộc đời. Nên bắt đầu người ta tu quý vị. Gọi là tu là cội phúc phải không? Có nghĩa là tu mang đến hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là vắng bóng tận diệt tất cả các đau khổ. Như vậy bắt đầu người ta phát tâm ta tu quý vị. Nhưng mà phát tâm tu này tu ở đâu? Mình phát tâm tu ở Tây Phương Cực Lạc hay mình phát tâm tu ở Ta Bà? Mình phát tâm tu ở Ta Bà phải không? Tại mình đang còn thân đây thì mình phát tâm tu ở Ta Bà. Mà Ta Bà là cảnh khổ. Tại sao khổ? Tại đây là cảnh khó khăn. Cảnh khó khăn nó gây ra đau khổ. Như vậy thì chúng ta phát tâm tu ở trong Ta Bà, tức là phát tâm tu trong cảnh khó đó quý vị. Cảnh khó này là cảnh khó chung của chúng sanh, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ái biệt ly, của cầu mà không được thì khổ. Nhưng mà trong cái cảnh chung của chúng sanh đó có những cái cảnh riêng của chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Ví dụ như mình ở thành phố thì nó khác, nhưng mà ở nông thôn thì lại khác, cũng cùng làm con người. Cái khổ của sanh lão bệnh tử giống nhau, nhưng người ở thành phố xẹt ra cái mua đồ có liền, nhưng mà ở nông thôn xẹt ra cái mua không có gì hết trơn, có tiền mua không có nữa. Ví dụ như là cùng là đi tu giống nhau, nhưng mà có quý thầy quý cô thì chùa to rộng ta cất sẵn hết rồi, mình vô mình chỉ mở đạo tràng mình tu thôi. Còn có những người tu bây giờ chùa cũng không có mà đạo tràng thì là cũng không luôn, không quý vị. Cơ sở vật chất thiếu thốn, ví dụ như ở đây, ở vùng sâu vùng xa. Như vậy bắt đầu cảnh khó nó hiện ra phải không? Như vậy cái khó này nó hiện ra, và mỗi người cùng đi tu nhưng mà gia đình thì ủng hộ, còn người đi tu thì gia đình không ủng hộ quý vị. Có nghĩa là cái khó nó hiện ra cái thứ hai, phải không? Có những người là đi tu thân thể mình quý vị nó khỏe mạnh mình đi, có những người mình muốn đi tu lắm đi không nổi, nó lên máu rồi đau khớp mà rồi bệnh lặt vặt bệnh hoài già cả đi không nổi quý vị. Bắt đầu cái khó nó lộ ra khó thứ hai. Vậy thì cái khó chung của chúng sanh là trong một kiếp người. Cái khó thứ hai là biệt nghiệp của mỗi người khác nhau. Không quý vị? Thấy không? Như vậy thì từ cái khó chung của chúng sanh cộng thêm cái khó của cái thứ hai nữa. Như vậy thì mình lên hai lần khó. Trong nhà Phật gọi là khổ khổ. Vậy thì mình sống trong cái cảnh khổ khổ mà mình tu được trong cái cảnh khổ khổ, vượt qua được cảnh khổ khổ này là cái phước nó tăng lên hai lần. Bây giờ ví dụ nha, cái cảnh bình thường mình tu á thì phước nó có một thôi, nhưng mà cái khó của người đó mà họ gõ tu được, phước báo nó tăng lên hai. Mà người đó chồng lên hai cái khó mà họ tu được, phước báo họ tăng lên làm bốn. Đúng không quý vị thấy? Tại cái phước báo á là do từ cái sự nhẫn của tâm mình mà sanh. Bây giờ ví dụ như á là người ta chửi mình phải không? Thường là mình chửi lại, nhưng mà bây giờ trong cái chửi mình, ta chửi có nghĩa là ta cản ngăn mình gì đó, ta không đồng ý mình, ta mới chửi mình, ta ngăn cản mình, mà mình vượt qua cái đó quý vị, có nghĩa là vượt qua những lời người ta chửi, mình không chửi lại. Bình thường thì mình chửi lại người ta, bây giờ mình không chửi lại người ta quý vị. Như vậy á, thì trong cái khó là bị người ta chửi mà mình tu được quý vị. Người ta không chửi tu được là chuyện bình thường. Ta không chửi tu được bình thường, cái tâm mình nó bình thường lắm. Nhưng mà trong cái khó của người ta chửi mà mình tu được trong cái khó của người ta chửi á quý vị, thì công đức tăng lên gấp 2 lần liền. Tại sao? Tại vì nó có hai cái khó chỗ đó. Cái khó thứ nhất là khó kiếp người mình vượt qua. Cái khó thứ hai là khó của sự người ta ngăn cản ở trong kiếp người đó. Là hai cái khó nó chồng lên mà tâm mình nó chịu đựng được cả hai cái. Chịu đựng cái thứ nhất là chịu đựng của kiếp người. Chịu đựng cái hai là chịu đựng của khó, của hoàn cảnh. Nó tăng lên được hai cái phước. Do được hai cái phước này nè, mà mình giảm bớt cái nghiệp và tăng trưởng cái công đức mình lên. Nên trong cái khó mà người nào nhận thức được cái khó mà tu hành vượt qua. Vậy thì tại sao á mà quý vị thấy một cái đoạn kinh là Đức Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên đi thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, và cả đời ông này đã đi theo cản trở Đức Phật và làm những cái việc là rất là tội, rất là lớn. Cái thứ nhất là ông lên trên ngọn núi quý vị, ông lăn đá xuống, cục đá lớn hơn 1 mét khói, ông lăn xuống đè cho chết Phật. Và cục đá lăn xuống tới đó, đụng cái cục đá dưới nợ, bể nát ra hết, có một cục đá nhỏ xíu văng trúng cái chân Phật chảy máu thôi. Và ông đã cho con voi, voi chiến của Vua Xà Thế uống rượu vào cho xỉn, đừng buông con voi ra để gặp ai nó đè nấy. Và Đức Phật đi trên đường để dẫm nát Phật quý vị, và cuối cùng cũng không thành công. Và ông đốc suối người này, đốc suối người kia để chia rẽ trong cái tăng đoàn của Đức Phật, đừng có sự đoàn kết. Ông rất là nhiều tội lỗi quý vị. Nhưng mà khi mà Đề Bà Đạt Đa chết đi thì ông bị đọa vào trong địa ngục. Trước khi chết ông hối hận, ông muốn gặp Đức Phật để ông cầu xin Đức Phật tha thứ. Và trước khi chết đó, thân thể ông ghẻ lở nổi lên đầy mình hết. Và ông đến ông gặp Phật, ông thấy là thân mình ghẻ lở đầy mình như thế này á, gặp Phật thì coi nó không được. Nên ông nhảy xuống cái ao ở ngoài trước dùng cho chư tăng và Phật rửa chân. Ông nhảy xuống đó ông tắm. Ông nhảy xuống đó cái đất nó nứt ra, nó đè ông xuống dưới luôn, nó lúng vô ở trong lòng của đất, và ông chết ở trong đó luôn. Và ông bị đọa địa ngục. Khi ông bị đọa địa ngục á, Đức Phật mới sai Ngài Mục Kiền Liên dụng thần thông bay xuống ở dưới địa ngục á quý vị, mới thăm Đề Bà Đạt Đa xem ông bị đọa địa ngục ơi là khổ cảnh dữ không, để hỏi thăm lời, để sách tấn tinh thần của ông thôi. Và Đức Phật nói lên một cái câu làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Đức Phật là nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc đạo. Có nghĩa là Đức Phật dùng một cái lời tri ân đến Đề Bà Đạt Đa, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật tu mau thành Phật. Như vậy thì theo chuyện bổn sanh bổn sự, có nghĩa là tiền thân của Đức Phật từ trước đến nay, thì Đề Bà Đạt Đa đời đời kiếp kiếp đi theo phá Phật quý vị. Ân quán trải qua nhiều đời lắm. Nên khi mà có ân có quán với ai, quý vị sở ra cái đi đừng có thề. Thấy có nhiều người thề lắm á, kiếp này mà ta trả thù không được, tới qua kiếp sau nữa nào trả thù được. Thôi quý vị dính liền liền nhiều kiếp, dính với nhau nữa à. Nên mình biết vậy quý vị, ân quán nên tháo ra, đừng có cột chặt vào. Nếu lỡ có hận thù ai đó quý vị, thì mình biết rồi, mình biết cái này tâm ma của mình rồi. Chứ hận thù đây là để được cái gì? Để qua kiếp sau. Ví dụ như mình giết người ta thì con cháu người ta cũng giết lại mình thôi. Ai coi phim kiếm hiệp thấy gì đó, ông này giết cha ông kia, con kia giết lại ông này giết qua giết lại hồi. Xảy ra nhiều tập phim mà đi mướn phim về hết tiền luôn, coi cũng không hết phim. Quý vị thấy không? Là do giết qua giết lại, ân quán kéo dài, đời đời kiếp kiếp không bao giờ tháo ra được. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Đó, quý vị là thấy trong cái cuộc sống này, nếu mình tha thứ cho người ta, ta tha thứ cho mình à. Còn mình không tha thứ cho người ta thì người ta không tha thứ cho mình, đó là nhân quả. Đó quý vị. Nên ông Đề Bà Đạt Đa đi theo Đức Phật phá Phật tới cỡ đó đó, Nhưng mà Đức Phật không có giận công hờn gì Đề Bà Đạt Đa chứ nghe quý vị. Và Đức Phật còn nói ông này là ông thiện tri thức, đi theo giúp. Thiện tri thức là gì? Là những người thiện hiểu biết để giúp đỡ mình. Mà giúp cái gì quý vị? Giúp cái đường tu của mình á. Như vậy thì cái người ta mình á là không có nhẫn nhục của nội tâm được. Mà mỗi khi người ta phá mình thì mình sao? Mình phải hận, mình phải giận, mình phải trả thù. Còn đằng này người ta phá mình mà mình không hận, không giận, không trả thù là mình vượt qua được cái gì quý vị? Vượt qua được cái tâm ma của mình rồi đó. Mà vượt tâm ma được thì tâm Phật là hiển bày quý vị. Mỗi khi tâm ma mình nổi lên là một cái vọng niệm ở trong tâm, làm cho mình bị đau khổ, gây một cái nghiệp chướng ở trong tâm của mình. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh khó là cái nghịch cảnh mà nó mang đến cho mình, chồng vô trong tâm mình cái mà mình không thấy cái gì gọi là nghịch cảnh hết quý vị. Như vậy người này đã vượt qua được nghịch cảnh. Bây giờ ví dụ nha, mình mới vừa xách cái cặp mình tính đi chùa, cái chồng của mình ông nói là đi chùa đi đâu sành sạch sành sạch, cái mình tự ái mình bỏ cặp xuống đầu mình vô. Cái ngày đó khỏi tu rồi đó, tới ngày đó chỉ có hình ảnh ông chồng, thấy cái mặt ông chồng thấy ghét hiện lên nè, nó bực bội, bức bối từ sáng đến chiều quý vị. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình mới vừa ra cái kỳ đà cản mũi mình vậy, nhưng mình biết đây là thử thách trời, phải không? Đức Phật ngồi với cội bồ đề 49 ngày đi, ma còn xuống quậy, nó huống chi mình ra khỏi cửa thì là bị một cái là chuyện bình thường. Mình cười một cái là em đi chùa anh nè, à, ông đi à, ông nói chứ ha, là em đi chùa tu, à, đi chùa tụng kinh, đi chùa lễ Phật. Ông có nói một tiếng nữa là bây giờ ông muốn tôi đi chùa tụng kinh lễ Phật hay là muốn tôi ngồi sòng bài tứ sắc nó số đề, nói một tiếng đi, phải không? Coi muốn cái nào, đổi đi. À, như vậy là ngồi đi đến chùa với ông tụng kinh lễ Phật, học giáo lý nhà Phật, đem đến cho cuộc đời này nó tốt đẹp, còn cầu nguyện cho gia đình an ổn nữa. Như vậy là không tốt đẹp hơn là ở nhà ở không á, ai rủ đánh đề, đánh ngồi lê đôi mắt, phải không quý vị? Rồi ra cầm nhà cầm cửa, phải không? Nhiều cái như vậy thì đổi cái nào, nên đi chùa nó vẫn tốt hơn chứ, phải không? Nói vậy mình vẫn không sân giận quý vị, vẫn không giận hờn. Mình biết á là có những sự cản trở ngăn cản mình trên bước đường đi trong cái cảnh khó, nhưng mà mình vượt qua những cái cảnh khó đó được là mình thắng được cái hoàn cảnh quý vị. Nên cái kiếp người mình là một cái khó, kiếp người mình là cái khó của sanh, của lão, của bình, của tử, kiếp người này. Nên người ta rất là khó tu. Cái khó này là khó gì quý vị? Là khó tu đó. Nên kiếp người mình khó tu, mà mình đi tu được quý vị, mà đi tu được cái mà mình không nhẫn được quý vị. Có những người đi vô tới chùa rồi gặp cái hoàn cảnh khó trong chùa, bỏ về nghỉ tu luôn. Có cô này đi vô tới ở trong chùa đi làm công quả quý vị, để kiếm phước để tu hành, nhưng mà xuống bếp làm công quả cái gặp cái mấy cái người làm công quả trước, người ta kêu bằng ở trong chùa nói ma ma, nghe nó kỳ quá, kêu ma cũ hiếp ma mới, phải không quý vị? Thường thường ma là mình biết rồi đó, người ta đặt cái chữ ma là biết rồi, người ta nói ăn ma cũ ăn hiếp ma mới. Sao mình không nói là tiên cũ ăn hiếp tiên mới, phải không? Phật tử cũ ăn hiếp Phật tử mới, người ta không dùng vậy, mà người ta dùng cái từ ma là biết tâm ma, phải không? Người nhưng mà tâm ma, có nghĩa là tâm còn giận, còn hờn, còn tham, còn đắm, phải không? Thường á mình vô cái mình làm quyền quý vị, lỡ xuống bếp rửa chén quý vị, rửa chén lỡ rớt bể chén. Rớt bể chén trong chùa, cô này mới đi làm công quả, rớt bể chén thì cái cô làm công quả trước ấy quý vị, đứng lên, săn hai tay áo lên, bắt đầu dùng những cái lời, quý vị ơi, đủ thứ lời hết á, nặng nhẹ, là vô chùa mà làm bất cẩn đi làm công quả, mà còn cái này làm công quả mà cái kia tùm lum la chân, thôi đi lên, đi chỗ khác chơi, đi vô đây mà làm ẩu làm tả này nọ, chửi người ta quá trời luôn quý vị. Rồi cổ mới đi ra ngoài trước, cổ khóc trước Quan Âm Bồ Tát, cổ ngồi cổ khóc ròng ròng, cổ là con thề nghỉ đi chùa, nghỉ tu, vô chùa là gặp tính đâu, vô chùa là sẽ gặp những người thương yêu mình, nhưng mà vô lỡ rớt bể chén cái bị chửi đây nè, nghỉ chán bỏ. À, quý vị, như vậy là trong cái cảnh khó đầu tiên mà mình không vượt qua được cảnh khó quý vị, đó là thử thách đó. Nên mình là phát tâm tu là bị thử thách liền, phát tâm tu bị thử thách liền. Mới hồi sáng phát tâm đi tu, đi đến chùa mình tu quý vị, vừa tới nhà lại xe cái là thử thách rồi. Lên cái quý vị, mình ngồi ngoài trước, lên cái đuổi tuốt ra ngoài sau, mới vừa lên xe cái thử thách đầu tiên mình ngồi trước, đáng lẽ mình lên trước mình ngồi trước phải không? Lên trước cái tự nhiên đuổi sao, đi ra sao, ra ngồi mấy ghế sao quý vị? Bắt đầu tự ái nó dồn dập, tự ái lên dữ dội lắm quý vị. Nhưng mà ngồi sao thôi, ráng dằn dằn xuống ha. Bắt đầu cái khó nó trào lên tới cổ nè. Và nó trào lên, đầu mình mới đi tới chỗ này, bước xuống xe. Tính đâu có chùa cặp cái đường lộ, quý vị ơi, cái chùa cách 1.5 cây số lội vô, sáng chưa ăn miếng gì trong bụng, bắt đầu cái khó thứ hai nó nổi lên rồi. À, quý vị thấy không, lội ở ngoài vô tới vậy, ở trong này luôn, vô tới trong này gặp mấy cô chúng trưởng, đi gì đi mà chậm gù, ta tới giờ rồi mà đi lê mê, đi tu lê mê, à, đi vô đây thôi, về luôn đi. Bây giờ ví dụ bắt đầu tới khó thứ ba nha, à, quý vị thấy không, cái đầu thôi mình cũng ráng vô, là ráng nuốt miếng bánh mì, uống một ngụm nước vô cho nó trôi xuống, ráng ngồi tu một buổi quý vị, tu tới trưa vô, ở trong đây ngồi trưa mà vô ngồi ngoài nắng không mà, cái khó thứ tư, tới trưa vô tính nghỉ ngơi quý vị, nhìn qua nhìn lại không thấy chỗ nào nghỉ chứ á, chùa là ta là có chỗ ngồi ngon lành lắm, mà mình tới lui không có chỗ nào, tới cái khó thứ năm phải không? À, tới 1:30 người ta đánh kiển can thức dậy đi xúc miệng đi vệ sinh, ra ngoài có cái toilet 100 ngoài người, bắt đầu đứng sắp hàng đợi, bắt đầu tới khó thứ sáu, không có đây là cái sự thật, quý vị mới thấy cái khó trong cái hoàn cảnh tu hành quý vị. Cái khó thứ sáu rồi, để cái áo chàng lên đó, đi vô toilet xong xuôi ra mất cái áo chàng. Khó thứ bảy, rồi ráng tu cho được ngày quý vị, chiều về di đình tính lội bộ đi ra, nhìn qua nhìn lại mất đôi dép. Không, cái này mình không có bôi bác, đây là một sự thật. Ở chỗ đông á, rồi cái người ta trà trộn tùm lum lắm, ở cái chỗ đông người phức tạp chỗ đó nên có cái đội trật tự. Khi mà ta đi đạo tràng tu cũng có đội trật tự, để dép chỗ nào, để áo chỗ nào, để gì chỗ nào, có người ta bảo vệ để bảo quản chung quý vị. Chứ nhầm khi á, không phải là mình là người đi tu không nói, nhưng mà người ta bên ngoài mấy người ta lợi dụng. Đó quý vị, như vậy thì nãy giờ nói sơ sơ 7 cái khó ở trong cái ngày tu ra đó quý vị. Như vậy á thì 7 cái khó, mình vượt qua cái khó thứ nhất thì được cái công đức. Vượt qua cái khó thứ hai được cái công đức. Mà khi mà đi cái chân không về tới nhà luôn mà vẫn nở một nụ cười, ngày đó tu bằng tu ở ngoài 1 năm trời quý vị. Công đức nó cực kỳ lớn vậy. Là mình vượt qua được cái gì? Vượt qua được chính cái tâm của mình á. Cái tâm mình mà vượt qua không nổi đâu. Vượt qua ngoài nổi, nhưng mà vượt qua tâm ma của mình vượt qua không nổi. Như vậy là tâm ma để cho chướng đạo của tâm mình mà dẫn con người ta đi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, người ta gọi là vọng tâm. Mà cái vọng tâm này á, trong nhà Phật gọi là phiền não chướng. Cái đó gọi là phiền não chướng. Từ cái phiền não chướng gây ra một cái nghiệp lực mà thắt chúng sanh đi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, gặp hoàn cảnh khó khăn, nổi sân quý vị. Mình nổi sân lên, từ cái nỗi sân lên nhân của địa ngục quý vị, rồi gặp hoàn cảnh khó khăn mình nổi sân thôi sao, gặp cái gì quyền lợi bắt đầu mình nổi lên lòng tham quý vị, cũng là cái phiền não thứ hai. Gặp người ta hơn mình ganh tị quý vị, mà gặp người ta thua mình ngã mạn tự cao tự hào. Như vậy thì trong những cái hoàn cảnh nào gọi là những cái hoàn cảnh khó quý vị, khó tức là không có thuận duyên thuận cảnh cho mình, cái gì cũng nghịch hết á, cái gì cũng nghịch theo ý mình chân á. Vậy thuận duyên thuận cảnh là gì? Là những cái theo cái ý của mình. Mình thích làm sao nó y chang vậy, thích sao y chang vậy đó, coi là thuận duyên thuận cảnh đó. Còn cái gì mà nghịch ý mình á là ngược duyên ngược cảnh, cái đó người ta gọi là những cái khó. Ai mà vượt qua một cái khó thì người này đạt được một cái công đức. Mà cái công đức là cái gì quý vị? Cái công đức á là chính là chuyển cái tâm phàm mình thành cái tâm thánh á, thì gọi là công đức. Như vậy thì tại sao á, một cái người ở dưới quê bình thường thôi quý vị, một cái người già, có cái cô này là già, là 60 mấy 70 tuổi rồi, thì cổ đi đạo tràng, mà đạo tràng trong quê mình như thế này thôi à, bình thường thôi, thấy không có gì cao siêu, không có gì gọi là dữ dội hết á. Cổ tu niệm Phật quý vị, lần cái sau chuỗi nè, thì bữa đó nó trước khi đó 3 ngày, cổ mới là 3 ngày nữa má chết nha tụi bay, má đi à. Cái mấy cái người con đó là má già, má lẫn rồi, má còn ăn uống ăn lần 2-3 tô đây, đi đâu má? Nói là ta 3 ngày nữa tao đi vậy. Nói vậy quý vị, Tới cái ngày thứ ba thì cũng tắm rửa, mặc đồ áo chàng lên đàng hoàng, nằm trên lần chuỗi ra đi cái một luôn quý vị. Thì ban hộ niệm mới nhờ ban hộ niệm lại niệm, nhờ ban hộ niệm lại niệm thì nói là đứng rất là tốt. Lúc mà cổ đi có mùi hương thơm ngào ngạt bay ra, và cổ đi cổ mỉm miệng cười rất là bình thường, mình thấy như là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Và khi người ta thiêu á quý vị, xá lợi từ trên xuống dưới đầy vậy, trên xá lợi trong trong trong viên viên viên viên viên nè, đầy từ trên xuống dưới hết á. Như vậy á thì mình coi á, người ta mới xét lại cái cô này đi tu nó làm sao. Trong cuộc sống tu á, cổ thì cổ dốt, không biết gì, cổ biết niệm Phật không à. Đi đạo tràng mình đây nè quý vị, ai cho ngồi đâu ngồi đó à, ai làm gì làm à. Có bữa á quý vị, người ta đuổi ra tuốt mà sao, ngồi tuốt mà sao lần niệm Phật à, Nam Mô Di Đà Phật à. Ta kêu ra ngoài trước thì ra trước, ta đẩy qua một bên thì đẩy qua một bên à. Ta kêu lên ăn ăn, ta kêu ngủ ngủ à. Giờ ai kêu làm gì làm nó dễ thương lắm. Ví dụ giờ chỉ tịnh 12 giờ đến 1 rưỡi nằm ngủ thì nằm ngủ à. Còn mình thì không chịu vậy đâu quý vị. 12 giờ tới 1 rưỡi nằm ngủ, người ta ngủ mình ngồi gì mình nói chuyện. Người ta tụng kinh trên này nè, mình dưới mình xù xì. Nghe không quý vị? Thấy không? Như vậy á thì người ta niệm Phật á, mình không có niệm đâu. Quý vị, mình ngó qua, ngó lại, ngó quanh, ngó quất đó quý vị. Như vậy thì cái cô này nè, cổ nhẫn. Nhẫn đến cái mức độ mà thắng được các cái tâm ma của mình. Cái tâm ma chướng là tâm gì? Là tâm làm theo ý của mình á. Cái gì thì mình làm theo riêng ý của mình à. Ai nghịch ý mình bắt đầu mình nổi sân, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình sân, mình si quý vị. Còn cô này cổ tu á, là cổ tu có nhiêu đó thôi. Có nghĩa là ai làm nghịch ý mình á, mình cũng chấp nhận luôn á, cũng vui vẻ cho người ta nghịch ý quý vị. Cuối cùng cổ không còn ý nào hết trơn á. Tất nhiên là vô đây tu á là theo cái ý của ban tổ chức thôi chứ không theo ý của mình. Ở nhà thì tu theo ý mình, còn đi tu thì ý của ban tổ chức. Ý ban tổ chức muốn sao thì vậy à. Nên khi mà con người ta vượt qua được tâm ma của mình á, để vượt qua những cái tánh khó quý vị. Khó là gì? Khó là những cái điều mà nó chướng ngại tâm của mình, chứ không phải chướng ngại hoàn cảnh đâu quý vị. Hoàn cảnh bên ngoài nó không có chướng, mà chính là chướng cái tâm của mình á. Mình không muốn vậy mà người ta làm vậy, có nghĩa là làm ngược lại cái tâm muốn của mình. Nên mình sanh ra cái tâm không có nhẫn được, mà từ không nhẫn được mới sanh ra phiền não ở trong tâm mình. Như vậy thì ai muốn sao làm vậy à? Có nghĩa là cô thích gì thì chiều theo đó. Có nghĩa là thích mình đi kinh hành, mình đi kinh hành. Thích mình niệm Phật thì mình niệm Phật. Thích mình nấu cơm thì mình nấu cơm. Thích mình giặt đồ thì mình giặt đồ. Nói vậy có nghĩa là sao quý vị? Tùy vào hoàn cảnh mà mình tùng theo hoàn cảnh, chứ không phải là mình là nô lệ, ai sai cái gì thì làm cái khác, hai cái này khác nhau nha. Cái người tu nó khác với cái người nô lệ quý vị. Cái người nô lệ là ai sai cái gì mình làm đó. Còn cái người tu ai thích cái gì làm ở đó. Thích cái gì làm sao? Là nguyện vọng của chúng sanh. Có nghĩa là tùy thuận chúng sanh, tâm của chúng sanh lúc đó thích cái gì thì mình chiều theo chúng sanh ở đó mà mình tu. Còn mình làm nô lệ là người ta sai mình làm gì mình làm đó, giàu không biết phải trái gì nhưng làm luôn. Hết trơn quý vị, sai sai cũng làm, kêu đập đậu cá cũng đập nữa. Đúng không quý vị? Nhưng mà cái người tu mình nó khác. Người tu gọi là tùy thuận chúng sanh. Thuận vào hoàn cảnh làm cho vui đẹp tất cả xung quanh thì gọi là tùy thuận chúng sanh. Ai chúng sanh muốn sao cũng được trơn quý vị. Gọi là tùy thuận. Hai này nó khác nhau, mình phải phân biệt. Để mình không phân biệt, cái người ta nói là tùy thuận chúng sanh kêu làm gì làm đó. Cái nào người ta đi ra người ta làm cắt cổ gà, cái người ta kêu cắt cổ giùm, mình cũng cắt cổ giùm nữa không? Không phải tùy thuận chúng sanh quý vị. Mình là tu hành mình không làm vậy. Nên kêu mình làm nhưng mà tùy thuận chúng sanh. Có nghĩa là thuận vào hoàn cảnh để đem lại cái phước báo, đem lại cái lợi ích chung thì mình làm. Còn những cái gì không đem lại phước báo, không đem lại lợi ích chung thì mình không làm quý vị. Như vậy mà thì mới gọi là từ bi và trí tuệ. Có trí tuệ mình mới vượt qua được những cái đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là hiếu thảo với cha mẹ, là nghe theo lời cha mẹ. Cha mẹ kêu mình làm bậy cũng làm luôn à. Phải không quý vị? Nên trong kinh dạy rằng là hiếu thảo nghe theo lời cha mẹ, nhưng mà phải biết can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Như vậy mấy người con của đại hiếu, mấy người con có hiếu thảo là muốn đem lại cái phước báo lành thiện cho cha mẹ của mình. nên luôn luôn lúc nào cũng can ngăn cho nó dẫn cha mẹ đi chùa. Ví dụ như cha mẹ bữa đó là thôi má thèm thịt gà xét khoai quá, à, như vậy quý vị, cái mình chiều theo đi mua con gà về cắt cái cho mẹ của mình ăn gà xé khoai, ăn ngon miệng có một bữa à, nhưng mà nợ cái mạng của con gà phải không? Nên mình á can ngăn liền là thôi má ơi, thôi bữa nay ăn chay cho có phước đi má, để còn đi mua gì về cho má ăn. Thì những cái món tương đương cái đó không quý vị, mua những món tương đương mà đâu phải người ta chỉ thích gà xé khoai không đâu, mà nhầm khi người ta thích chè đậu xanh hoặc bột khoai đồ sao phải không? Mình mới lái từ cái này qua cái kia quý vị. Như vậy là một người khôn khéo. Nên có cái cô này, cổ cũng tu hành. Khi mà cổ tu hành tới 70-80 tuổi rồi quý vị. Nhưng mà lúc đó cổ bệnh, bệnh gần chết rồi. Nhưng mà cổ bị hồi dương lắm. Có nghĩa là cổ sống lại, cổ khỏe lại. Và cổ thèm một cái món gọi là thèm cái món ăn cá lòng rồng kho quý vị. Ở quê mình mà có món cá lòng rồng kho lên, mà kho tiêu mà để mỡ hành lên ha. Ăn cơm gạo nàng thơm là hết ý phải không? Hồi năm 16 tuổi á, là cha cô á, là hay làm vậy cho cô ăn. Nhưng mà tới bây giờ 80-90 tuổi nhớ lại cái nghiệp thức của chúng sanh á, nhớ lại những cảnh đó quý vị. Mà khi nhớ lại cảnh đó, cổ chảy nước miếng chịu không nổi. Cổ kêu con gái cổ là cho cổ ăn lần rồi cổ chết cổ cũng được nữa. Nguyện vọng cuối cùng của người chết. Để cô gái quý vị kho lên cho cô ăn. Khi cổ ăn lên nè, ăn 2-3 chén cơm đây nè. Khi ăn xong rồi cổ đập xuống bàn, cổ đập rầm rầm rầm, bảo là chết tao rồi, tụi bay ơi, tao tu cả đời, tụi bay cho tao ăn cá lòng rồng kiểu này là chết rồi. Hồi nãy sao không cản má, không cản bà nội kêu mà không cản, mới trách hờn những đứa con quý vị. Thì những đứa con, đứa cháu nó cười lên rầm rầm luôn. Vậy là tao đang khổ gần chết rồi tụi bay cười. Cái nhỏ con gái nó nói là má ơi má, hồi nãy con cho má ăn bắp chuối kho chứ đâu phải cá lòng rồng đâu. Nên bà cười cái bà đi luôn quý vị, cười cái vui vẻ đi luôn à. Như vậy là con cái trong gia đình đó quý vị đã biết lèo lái để thỏa mãn cái tâm của bà, nhưng mà cuối cùng cho bà không phạm một cái tâm lý gì khi mà bà ra đi, bà vẫn dùng chai bình thường thế cá ông rồng bằng bắp chuối nhỏ nhỏ nhỏ. Khi bà nhận thức được điều đó rồi, nó thỏa mãn được cái tâm ma của mình đó quý vị, thì lúc đó bà vui quý vị. Chứ nếu mà ăn cá ông rồng thiệt á thì cái tội ăn cá thì nó không phải là lớn đâu, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái tội lớn nhất là cái mặc cảm của tâm mình á, là mình ăn cả đời bây giờ mình phá bỏ, thì cái đó mới chính là cái tâm lý mà cái hối hận mà khi người ta ra đi không được. Chứ không phải là ăn cái con cá đó mà ra đi không được quý vị, mà do cái tâm của người ta sợ hãi người ta sẽ ra đi không được, hốt hoảng cái cận tử nghiệp. Nên khi mà thế cái miếng bắp chuối vô đó quý vị, mà người ta nhận thức ra đó là bắp chuối, người ta không phạm điều này, tự nhiên người ta hoan hỷ, người ta ra đi nhiếp tâm có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Nên cái người con ở tại thế gian đó, giúp cho cha mẹ mình như vậy thì người này là người có hiếu đó quý vị. Có nghĩa là nương vào hoàn cảnh để giúp cho cha mẹ mình vượt qua những cái hoàn cảnh khó ở trong cuộc đời. Nên mỗi con người tu của mình đúng quý vị, ngoài cái bản thân mình là con người là nó gặp khó khăn nhiều chuyện ở trong cuộc đời như vậy rồi, nhưng mà mỗi người đều có một cái khó riêng của tu hành, tức là sự ngăn cản của những người khác. Tại vì Đức Thế Tôn ngày xưa ở dưới cội Bồ Đề tu mà quý vị, thì ma vương nó xuống phá, và ma vương xuống phá không được thì ma vương mới thề một cái câu rằng là nếu từ đây đến lễ kiếp về sau, nếu con cháu nào của Đức Phật tu hành tinh tấn thì ma vương xuống đây phá cho bằng được. Có nghĩa là phá không cho tu. Nên mỗi khi mà chúng ta tu á, luôn luôn lúc nào cũng gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Từ hoàn cảnh khó khăn bên ngoài cho đến khó khăn trong tâm của mình quý vị. Có những người cái hoàn cảnh bên ngoài á, nó ngon lành hết quý vị. Tu người ta giúp đỡ cho tu. Ta cho tiền đi chùa. Đi đâu có người chở. Muốn sắm gì có vậy. Tâm mình không tu. Quý vị tin không? Có nghĩa là bắt đầu nó khó từ trong tâm mình khó ra. Hồi xưa mình ham tu, tới giờ đầy đủ vật chất hết quý vị, hết ham tu. Hồi xưa thích lại Phật, giờ hết thích lại Phật. Hồi xưa thích niệm Phật, giờ hết thích niệm Phật. Hồi xưa thích tụng kinh, giờ hết thích tụng kinh luôn á quý vị. Có nghĩa là tự trong tâm của mình thối chí Bồ Đề. Như vậy là bắt đầu cái khó xuất phát từ góc độ trong tâm khó ra, phải không quý vị? Hồi nãy á thì xuất phát từ góc độ của tướng. Hồi mình mới tu người ta cản không cho đi chùa, nhưng mà đi được tới chùa rồi lại mình không tu quý vị. Có nghĩa là nó xuất phát góc độ trong tâm của mình. Như vậy thì có hai cái loại ma bên ngoài và ma bên trong. Ma bên ngoài thì nó phá từ phía góc độ bên ngoài, nó cản trở đường tu của mình. Còn ma bên trong thì phá từ góc độ từ trong tâm của mình. Nên cái ma bên ngoài tướng á, phá từ bên ngoài mình không sợ quý vị. Những cái đó mình vượt qua dễ dàng lắm. Tất cả những cái điều đó không có gì chướng ngại mình hết đâu quý vị. Ai làm gì làm, ai mắng, mắng ai chửi chửi, như gió thoảng mây bay bay qua thôi à. Tại vì cái xác thân con người ta còn không tồn tại với thời gian, huống chi là những cái lời chửi, lời mắng, cái can, cái ngăn của người ta cuối cùng cũng trở về cát bụi thôi. Nhưng mà sợ nhất là xuất phát từ tâm của mình ra. Bây giờ hồi nào giờ á, mình tu á, hành tinh tấn trang nghiêm, tự nhiên khơi lên cái tâm quý vị thích số đề. Có cái anh này đi đậu tràng mình à, đi tu cả chục năm, mười mấy năm không đánh một miếng số nào hết trơn, nhưng cuối cùng giờ lại làm lòi ra cái mê số đề thiếu mấy chục triệu à. Quý vị thấy không? Như vậy là từ trong tâm của mình xuất ra, chứ có ai cản trở mình đâu, cuối cùng đâu còn tu hành nữa được đâu. Tối ngày là nằm bao toàn là số không à. Không quý vị, còn có những người á là đi đạo tràng một thời gian rồi, quen biết với nhau rồi, rồi rủ đi karaoke không, không thấy đi đạo tràng gì nữa chứ. Quý vị thấy không, đâu phải là hoàn cảnh gì bên ngoài đâu, mà do cái tâm mình nó xuất phát những cái tâm lý, nó sanh ra những cái tâm ham, tâm thích của thế gian để đi vào đạo của ngũ dục. Đạo ngũ dục là đạo của thế gian, à, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nó ghép mình trứng bên ngoài nữa. Ví dụ mình đi giữa nghĩa địa là bị ma nhát nữa, mình nhẫn nhục sử dụng tâm từ bi bàn bạc lên, ma cũng không nhát được luôn quý vị, chư thiên gia hộ. Có nghĩa là những cái bên ngoài gì mình nhẫn nhục là từ bi qua hết á. Bây giờ ví dụ ha, người ta chửi mình, nhẫn nhục đi, đi qua hả, nhịn đi qua, nín đi, kệ thôi qua liền không quý vị. Ta mắng, ta nhiếc, ta cản, ta ngăn, cái gì phía bên ngoài cũng được chứ á, không sao hết á, nhẫn nhục từ bi qua hết. Lấy hai cái đó là cái ám hiệu để cho mình vượt qua hoàn cảnh phía bên ngoài. Nhưng mà trong tâm của mình xuất phát thì làm sao quý vị? Trong tâm mình xuất phát ra sao? Bây giờ mình xuất phát mình thối chí bồ đề, không siêng năng tu nữa. Mỗi lần thì tới 7 giờ tụng kinh không, bây giờ 7 giờ coi phim không à, không tụng kinh nữa. Có nghĩa là cái này mới là cái nguy hiểm nè. Xuất phát từ trong tâm của mình xuất phát ra, quý vị, là cái này là ở chỗ nào? Ở chỗ đạo lực tu hành mình không có. Có nghĩa là mình không có phước báo. Như vậy là nằm chỗ phước báo, nên tu phải bòn móc phước báo từng ly từng chút thì tâm của chúng ta mới tinh tấn đi đến cùng được, chứ không thôi tự giữa đường nó phát lên một cái tâm rẽ ngã rẽ liền. Có nghĩa là nó thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia, chán nản rồi bỏ, hoặc là sanh ra một cái tâm lý đó là lệch lạc luôn. Có cô này tu 30 năm ở trong đạo tràng rồi quý vị, nghe là cư sĩ thôi, giờ ông tu nữa quý vị, đi tập nhân điện. Ta là nhân điện là cao siêu lắm, tu cái đắc liền à, trị bệnh cho hết chúng sanh. Đi tập ngày 1,5 triệu đó, trả tiền ngày 1,5 triệu tập nhân điện á quý vị. Tập rồi cái nói ông nào về nhập xác đó, xưng ông này ông kia tùm lum tùm la, chứ giờ coi ai không ra vậy, chứ nói nhảm tối ngày vậy. Hồi nào với giờ tu á, người ta tôn trọng quá chừng luôn, tới bây giờ rồi nói lảm nhảm, nói bậy bạ không, tới giờ người ta gặp ta sợ gần chết luôn, ta né không à. Không quý vị, như vậy đó có phải là đắc đạo gì đâu, phải không? Nhưng sanh ra một cái tâm ngã mạn, tâm mà ham cầu mình muốn mau đắc đạo, phải không quý vị? Nên tu riết nó đắc à, chứ không phải là mình ham cầu mà mình mới đắc được. Nên từ đó đó mình mới thấy được là mình tu thì ở hoàn cảnh bên ngoài dùng nhẫn nhục vượt qua, nhưng hoàn cảnh bên trong thì có phước báo mới vượt qua được thôi. Nên những người nào mà mình tu gắng cố gắng làm công quả. Ví dụ như lại chùa này, những cái chùa mới như thế này quý vị, có những công việc gì làm cố gắng làm công quả, niệm Phật làm công quả. Cái thứ hai nữa cúng dường bố thí. Cái thứ ba nữa là mình gán chai lạc cho được có phước báo. Thứ tư nữa biết phóng sanh, tha thứ mạng sống cho các con vật khác quý vị. Thì lúc đó mình mới đủ cái đạo lực ở phía bên trong, tâm lý của mình xuất ra hiện ra cái gì đó, mình lên trên bàn thờ Phật, mình lễ Phật, mình sám hối, từ từ nó vượt qua. Mà một người như vậy không phải một đời nó chỉ xuất hiện một hai lần đâu, mà nhằm khi xuất hiện mấy chục lần như vậy ở trong tâm của mình đó quý vị. Đang ăn chay vậy đó, xuất hiện ra ngủ nằm bao toàn là thấy ăn, toàn là sườn nướng hoặc vịt lộn mà. Quý vị, nó thèm, nó xuất phát lên cái tâm thèm. Nên có chú này nào quý vị, thì tu bốn mấy năm ở trong đạo tràng rồi, tự nhiên thèm là bò tái nạm. Thèm nó giục cái chân mình phải đi ra là tiệm ăn thịt bò luôn á, mà ta ai cũng biết ông ăn chay trượng chân á. Khi mà ông ra tới ngoài tiệm á quý vị, kêu làm tô thịt bò. Kêu tôi bò ra, các bà chủ tiệm nhìn chề môi, là trời ông này bữa nay ra ngã rồi, tiêu rồi, cậu ơi, hai cậu ba gì ngã tiêu rồi quý vị. ra kêu ra xong lấy tương ớt xịt đồ vô hoa rồi trộn lên bẻ rau đồ vô ông để xuống là mày thèm mày ăn tao về. Tự nhiên về hết thèm quý vị, có nghĩa là cái khó nó xuất phát từ trong tâm của mình, xuất phát khó ra. Thấy nó rất là đơn giản phải không quý vị, nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh đó mình bình tĩnh, mình cứu xét, cái đó là mình có phước từ góc độ trong tâm của mình. Còn mình có phước thứ hai đó quý vị là nhờ người ta giúp đỡ, nhằm khi mình gặp mình thối chí bồ đề quý vị, có người bạn đạo kế bên mình giúp mình, có nghĩa là khuyên mình vượt qua, chỉ dẫn tất cả cái, cuối cùng người ta cũng vượt qua được đó quý vị. Ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó, thì bạn gặp những lúc khó khăn đó nhờ những người bạn quý vị. Có những người là tu thấy là lệch bên liền, nó tu một thời gian rồi thấy lệch, nhưng mà nhờ cái người bạn đó dắt mình ngược qua lại, nắm mũi kéo ngược qua lại quý vị. Có những người là đi một thời gian rồi là đâm ra cái tánh này, đâm ra cái tánh kia, như vậy làm cản trở con đường đạo mình, nên gặp những cái hoàn cảnh khó. Mà mình vượt qua những hoàn cảnh khó thì phước báo công đức nhân lên. Nếu mình tự vượt qua hoàn cảnh khó thì phước báo mình nhân lên. Mà mình giúp người khác vượt qua hoàn cảnh khó, quý vị, hoàn cảnh khó đó, thì cái phước báo, ngay cái công đức của người kia đạt được, mình cũng đạt được y như vậy. Nên giúp người ta là một hành động của Bồ Tát. Nên bây giờ nếu mình tu gặp những cái gì khó, mình giúp người ta vượt qua những hoàn cảnh khó từ bên ngoài và cái bên trong này, để cho ta thuận duyên thuận cảnh tu hành quý vị, thì cái này đây là một cái phước. Tại phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác. Mà nếu ai mà làm lợi ích cho người khác về mặt tu hành thì người này gieo một cái phước báo gọi là phước báo vô lậu, là người để đi đến giải thoát giác ngộ quý vị. Nên ví dụ như bây giờ cái đạo tràng hay sư cô ở đây là muốn cất một cái đạo tràng cặp bên cho tu hành, bây giờ chỉ cần mình góp một cây cây, góp một cái lá thôi, nhưng mà mình đã đóng góp vào cho người ta tu hành, chứ không phải là mình đóng góp vào để cho người ta ăn uống, nó khác. Nhưng mà đóng góp người ta tu hành là nhân này là nhân của tam bảo quý vị, nhân là nhân của dược tam giới, nên cái quả báo đem lại cho mình á, mình tu rất là chắc chắn. Có nghĩa là mình giúp người ta tu không à, nên sau này những cái giúp người ta tu đó, nó quay lại, nó ngược lại mình, nó thành cái quả báo, nó sẽ giúp cho mình tu hành chắc chắn. Còn mình phá người ta không quý vị, thì trước sau gì trong tâm mình nó cũng tự phá mình à. Cái người nào á mà có cái tâm niệm á mà không muốn cho người ta tu, muốn tâm niệm mà muốn phá người ta không á, để cho một mình tu ngon lành thôi quý vị, người này tu giữa đường gãy, không bao giờ tu tới được nữa. Tại vì cái tâm niệm của mình không phải là cái tâm niệm để cho người ta tu hành, phá người ta, nên tự nhiên cái quả báo đem lại cái nghiệp thực thức á, nó lại là phá ngược lại mình. Nên trong đời sống tu hành mình, nếu muốn trước khi mà ra đi, mình vẫn cầm sâu chuỗi, biết trước được cái ngày giờ mà mình ra đi ngon lành luôn á, ngon quý vị, thì nhẫn nhịn với những cái xung quanh, từ bi thương yêu tất cả, và tạo thành cái phước báo cho mình nó tu quý vị. Nhất là những cái chỗ mới lập ra như thế này quý vị, giúp đỡ họ đi, để làm sao để cho nó ổn định lại tất cả các cái, để làm cái tiền đề. Tại vì cái gì mà mới vạn sự khởi đầu nan, cái gì khởi đầu nan là cái tiền đề sau này, có cái này nó mới có tất cả các cái sau, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay mình tạo cho được một cái có, thì ngày hôm sau ta tu được bao nhiêu công đức, thì cái ngày hôm nay cái người tạo này quý vị họ hưởng từ đó về sau quý vị. Như vậy thì cái người mà tạo ra ban đầu, cái người mà giúp đỡ người ta ban đầu, như vậy thì cái đạo tràng này là cái đạo tràng ngày đầu tiên, phải không? Thì tạo tiền đề, phải không? Nếu sau này ở đây có nhân duyên thì nhờ cái đạo tràng đầu tiên này nè. Nếu không có đạo tràng đầu tiên này thì làm gì có cái đạo tràng thứ hai, đúng không? Như vậy từ cái đầu tiên này, nên do đó bữa nay cái gì nó cũng khó hết trơn á quý vị. Thấy xung quanh mình cái gì nó cũng khó hết, từ chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ ăn, chỗ mặc, cái gì cũng khó hết. Nhưng mà trong tâm mình hoan hỷ thì cái gì nó cũng dễ. Còn dầu cái gì nó cũng dễ mà tâm của mình giặt mắt, tâm mình không hoan hỷ, cái gì nó cũng khó. Vậy thì hoan hỷ là gì quý vị? Là vui vẻ, là xả bỏ hết trơn tất cả, nhưng tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh quý vị. Nên tâm của chúng ta chỉ ngày hôm nay chúng ta hoan hỷ, chúng ta tu hành ngày thôi, phước đức cực kỳ. Tại vì trong cái hoàn cảnh khó mà mình vượt qua những cái khó đó. Như vậy thì mình tâm niệm ở trong cuộc đời này có bao nhiêu ngàn cái khó khăn mà đang chờ chúng ta trước mắt, mà chúng ta vượt qua những cái khó, mỗi khi vượt qua khó, công đức tăng trưởng và phước báo phát sanh. Cứ như vậy thôi, công đức tăng trưởng, phước báo phát sanh. Ta chửi một tiếng biết khó phải không quý vị? Khó gì khó nhịn phải không? Nhịn được, tăng công đức tăng trưởng, phước báo phát sanh. Người ta chê tiếng phải không? khó phải không? Khó gì khó vui phải không? Ta chê sao vui nổi, khó vui mà mình vui được quý vị. Phước báo phát sanh, công đức tăng trưởng. Người ta hơn mình bắt đầu khó phải không quý vị? Khó mà nhường cho người ta lắm, bắt đầu ganh tị phải không? Như vậy á, mà không ganh tị thì phước báo phát sinh, công đức tăng trưởng quý không, quý vị. Cơm á, nấu sống khó nuốt phải không? Nhưng mà nuốt được, vui vẻ nuốt. Như vậy á, thì phước báo phát sinh, công đức tăng trưởng phải không? Như vậy á, lội bộ ra đây cây rưỡi số khó lội phải không mà lội được. Nè quý vị, phước báo phát sinh, công đức tăng trưởng phải không? Một ngày bình thường ta hay đi vui chơi, mình đi chùa. Vì vậy đi vui chơi khó hay đi chùa khó? Đi chùa khó phải không? Như vậy đi chùa là khó mà mình đi được thì phước báo phát sanh, công đức tăng trưởng quý vị. Những cái gì người ta khó làm mà mình làm thì tự nhiên là công đức phước báo nó tăng trưởng thôi. Vậy thì những cái để ý từng ly từng chút trong cuộc đời này, những cái gì khó nhất ở trong gia đình mình chọn mình làm đi. Nên ở khi mà người ta đi đạo tràng đó quý vị, cái phước báo lớn nhất là phước báo khó nhất ở trong chùa là khó gì? Ví dụ như dọn dẹp vệ sinh thì không ai làm chứ. Ở nhà cầu toilet á, nhưng mà dọn dẹp vệ sinh nhà cầu toilet lại phước nhiều nhất. Tại cái đó là khó làm nhất. Còn ví dụ như mình quét sân này nọ nó dễ, dễ làm. Nhưng mà nó dễ làm nhưng mà vẫn có phước báo, nhưng mà phước báo vẫn ít hơn những cái khó làm. Nên những cái khó làm, ví dụ leo lên cao không ai chịu leo chứ quý vị. Người nào leo lên đó phước, phước nhiều hơn mấy người kia. Có nghĩa là nguy hiểm hơn. Không ai chọn, mình chọn. Đó là khó chỗ đó đó. Khó tất nhiên là người ta không nhận mà mình nhận, mình làm. Người ta không thể nhịn mà mình nhịn. Người ta không thể làm mà mình làm. Người ta không thể tu mà mình tu. Vì đó là vượt qua những cái khó đó quý vị. Đó là những cái điều khó, những cái điều khó khăn. Tu trong những cái điều khó khăn là chỗ đó thì công đức nó cực kỳ quý vị. Chứ không phải mình đi lên đạo tràng lớn, ngồi Phật to, rồi ngồi là niệm lớn tiếng đều là phước báo đâu, không phải đâu. Mà khó là vượt qua được cái khó ở trong tâm của mình á, những cái nó cản trở trong cái đời sống mình á, phước báo công đức tăng lên từng cặp, từng cặp, từng cặp mà mình không hay không ngờ luôn. Một thời gian sau thôi, cái người nào mà thấy khó nhảy vô, thấy khó nhảy vô, thấy khó nhảy vô, một thời gian sau thôi đạo lực liền, mình nhìn lại mình tướng mình đẹp, công đức nó trổ ra liền. Và từ đó về sau những cái khó khăn gì đến với mình thấy nó bình thường lắm quý vị, cười à. Còn cái người nào không vượt qua khó được á, gặp khó gãy liền tại chỗ, bỏ tu nghĩ giận về. Nên nói có cô mà đi quyên tiền thôi để giúp các đạo tràng thôi, bị người ta nói, ta nói à, đi quyên tiền này chắc ăn uống dữ lắm nè, chắc này nọ dữ lắm. Bắt đầu nghe nói như vậy cái ông chồng về nhà bị chồng chửi, chồng là bà làm toàn là tàn tào lao không mà bị người ta nói này nó nọ, ảnh hưởng tới uy tín của tôi, nó tôi rồi cũng máu mặt cái trong xã hội ai cũng biết tôi chứ, nói vợ đi quyên tiền này nọ tùm lum, tôi quê này nọ, thôi bà nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ. Cô nào đầu chán rồi quý vị, chán dữ lắm, là mình nó tìm làm cho bá tánh chúng sanh không mà bị mang tiếng mang ôm tùm lum tùm la trơn à. Nhưng mà gặp quý thầy là bây giờ cô làm cho ai? Là làm cho chung, cho đạo tràng, cho chùa không? Tâm của mình với tâm bảo như vậy là được rồi, không? Cái vị đủ rồi, còn ai nói gì nói. Miệng ở thế gian, tới 8 tỷ người trên thế gian hơi đâu nghe quý vị, hơi đâu nghe hết. Thị phi là chuyện thường tình, kể ai nói miễn tâm mình làm phục vụ, cái đó không riêng tư cho mình là được. Cái gì làm phục vụ chung cho chúng sanh, phục vụ chung cho bà con cô bác thì dẫu tan xương nát thịt cũng chịu không sao chứ. Đó, như vậy thì cứ chịu đựng làm đi, riết người ta hiểu ra thôi rồi quý vị. Mình không tham thì cuối cùng nó cũng không tham thôi à. Nhưng mà mình làm sao cho nó khéo léo, có nghĩa là đâu đó rõ ràng, giấy tờ đâu đó rõ ràng, thu của ai, nhận của ai, chứ đừng có lấp lửng. Phải không? Lấp lửng người ta hiểu lầm. Thôi bây giờ mình thu, mình ghi vô dùm cái ký tên. Ai ghi vô gồm mình giao qua, giao ký tên rồi xong chứ có ở đâu. Ai biểu mình góp không biết nhiêu, rồi đưa không biết nhiêu, người ta nghi ngờ phải rồi. Còn bây giờ thôi chịu khó một chút, nghe không quý vị? Ai góp nhiêu ký tên dùm vô đây một cái đi, rồi giao lại cho ai nhiêu ghi lại một cái thôi, có ở đâu. Thì thu chi đâu đó đàng hoàng hết sổ sách thì có gì đâu, phải không? Có người chứng kiến, đừng làm mình kêu thêm người nữa làm chứng tôi. Chỉ rủ thêm người bạn đi làm, phải không? Có hai người thì làm sao, phải không? Hoặc là ba người một nhóm gì đó, thì lúc đó mình biết hết trơn rồi, ai cũng biết là rành mạch trơn đây còn gì nữa không phiền não. tại mình làm mình lấp lấp lửng lửng này nọ, người ta nghi ta ngờ, thôi bây giờ mình kêu nhiều người vô làm chung à, như vậy chứng kiến vậy thôi, có ai nói gì nữa đâu. Thì từ từ người ta hiểu được mình, người ta thương mình hơn nữa đó quý vị. Nên cái gì cũng có cái khó ban đầu hết, mà mình vượt qua được những hoàn cảnh khó, tự nhiên công đức đem đến. Chứ đừng bao giờ mà khó khăn rồi mình lại chùng bước quý vị. Ta là dạng sự khởi đầu nan, đừng có gian nan bắt đầu nản là được. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay vào cái buổi sáng. Nhân cái kỳ mà chúng ta tu khóa tu an lạc một ngày ở tại cái ngôi của mình, nhất là cái ngôi mới như thế này nè, rất là khó khăn, tất cả mọi bề mà khó khăn cực kỳ, chứ không phải là khó khăn đơn giản, mà mình vượt qua những cái điều khó làm ở trong thế gian. Nên ta nói là tu á, là tu những cái điều gì mà người ta khó tu, làm những cái điều gì người ta khó làm, thì trăm người tu trăm người đắc đó quý vị. Đừng có cầu dễ, nếu cầu dễ cho mình á thì mình không vượt qua được á tất cả những cái hoàn cảnh chông gai ở trong cuộc đời này. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tận cả.